nhưng mà rất nhanh lại chuyển hóa thành động lửa. Trước đó Tô Nguyệt Tịch từng khẩn cầu Hạ Chấn Không để cho nàng tìm hiểu Quang Minh kiếm bia mấy lần. Việc này đối với hắc ám chi đạo của nàng có trợ giúp không nhỏ. Hạ Chấn Không không chút do dự đáp ứng. Tốc độ của cự kiếm hào cực nhanh, lập tức xé rách không trung, phóng ra bên ngoài Đại Quang Minh Sơn. Chú ý có động tĩnh, đệ tử Tử Lôi cung chờ ở bên ngoài đã lâu nhìn thấy vậy liên tục truyền âm, nhìn chằm chằm vào một đạo lưu quy nát. Lập tức cảm giác một chút, có thực sự là Tử Lôi ấn ký chấn động chính là hắn. Đừng để cho hắn trốn, đệ tử Tử Lôi cung lập tức tổng động viên, tổng cộng có 20 mấy người, phân bố bốn phía Đại Quang Minh Sơn, giám thị chung quanh. Bọn hắn đều học kỹ xảo cảm ứng Tử Lôi ấn ký chấn động. Trong phạm vi nhất định là có thể cảm ứng được, hiện tại bọn hắn đã cảm ứng được, 20 mấy đệ tử do Phí Lợi cầm đầu tu vi của hắn cao nhất là Niết Bàn cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Hắn đã kẹt ở tầng thứ này rất nhiều năm rồi, hắn muốn đột phá tới Niết Bàn cửu trọng thiên, lại gấp rút đột phá vạn cổ cảnh. Cách chương.